Chương 577, Chúa cứu thế, 2. Khoe miệng của nàng chậm rãi câu lên một vòng khát máu độ cong, thanh âm vô cùng dễ nghe êm tai, lại có thể khiến người ta toàn thân rét run. Ta ngược lại là muốn biết, có ai dám đụng đến ta quân mộ nhan người. Như khói vội vàng nói, khởi bẩm tiểu thư, thuộc hạ để thiên cơ doanh nhân trong đêm dò xét, cuối cùng mặc dù không có phát hiện là ai buộc đi thẩm ra cùng quân kia y hệ quán nhân. Nhưng thiên cơ doanh nhân đến cùng phát hiện một chút đại đội nhân mã hành tẩu dấu vết để lại, trong đó có một nhóm người, tựa hồ là hướng cảnh tranh quốc Liên Hoa Trấn phương hướng mà đi. Liên Hoa Trấn mộ nhan khẽ giật mình, hơi nhíu lên lông mày. Nàng thế nào cảm giác cái tên này có chút quen hay? Đột nhiên con ngươi của nàng đột nhiên rụt lại một hồi, Liên Hoa Trấn, đây không phải là phát sinh ôn dịch, tống y sư bọn hắn tiến về thành trấn sao? Như khói gật đầu nói, tiểu thư, cái này Liên Hoa Trấn rất là cổ quái, nói là phát sinh ôn dịch. Thế nhưng là thuộc hạ cha một chút, nhưng không có nửa điểm từ Liên Hoa Trấn bên trong khuyết tán ra tới dấu hiệu, nhưng hết lần này tới lần khác, tiến đến y địa sư, nhưng không có một người ra, thậm chí liên nửa điểm tin tức cũng sẽ không tiếp tục có. Mộ nhan sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chẳng lẽ nói, không phải là ca ca cùng phụ thân xảy ra chuyện. Liên liên tống y dì sư cùng Trần Khánh Phong bọn hắn cu nở dê xảy ra chuyện rồi. Tiểu thư một cái mặc doanh nhân vội vàng chạy vào, không người nói, tiểu thư, có một đội nhân mã đến Minh Viêm Cốc bên ngoài mấy cây số chỗ, tựa hồ đang đuổi giết hai người. Tiểu thư, chúng ta muốn xuất thủ sao? Mộ nhan hai con ngươi nhắm lại, đột nhiên đứng lên nói, chúng ta đi ra xem một chút ba Minh Viêm Cốc bên ngoài. Bạch Diệp Thần đã nhớ không rõ, trên người mình bị thương bao nhiêu. Ba ngày này ba đêm chạy trốn trên đường, quần áo của hắn lần lượt bị máu thẩm thấu, lại ngưng kết khô cạn, sau đó lần nữa bị mới vết máu nhuộm đỏ. Nguy hiểm nhất một lần, tiên thiên đỉnh phong đoạt diễm đuổi kịp hắn, cho hắn một kích chí mạng. Hắn liều mạng một lần, mang theo Thẩm Cảnh Lâm nhảy xuống vách núi. Tại hẳn phải chết tình cảnh hạ, hắn ăn Mộ Nhan cho hắn cứu mạng thuốc hay, rốt cục chịu đựng nổi. Đoạt diễm căn bản không nghĩ tới, hắn còn có thể sống sót. Thế nhưng là, lại không cho rằng Thẩm Cảnh Lâm chết rồi. Cho nên hắn phái ra thủ hạ thị vệ, mấy chục cái thiên cấp cao giai trở lên võ giả, một đường truy hạ vách núi. Đoạt diễm những này thủ hạ rất hiển nhiên không nghĩ tới, Bạch Diệp Thần chịu đoạt diễm một kích chí mạng, vậy mà lại không chết. Nhưng cũng không có để hắn vào trong mắt. Bạch Diệp Thần đúng là thiên cấp đỉnh phong không giả. Nhưng bọn hắn trong những người này, lại có dòng dã 10 cái thiên cấp đỉnh phong, thậm chí có 3 cái tiên thiên đẳng cấp võ giả. Bạch Diệp Thần cùng Thẩm Cảnh Lâm cho dù có 3 đầu 6 tay, QNZ không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của bọn hắn. Vì có thể thuận lợi trốn qua truy sát, Bạch Diệp Thần đành phải mang theo Thẩm Cảnh Lâm trốn vào Vô Vọng Sơn Mạch. Vô Vọng Sơn Mạch kéo dài mấy ngàn dặm, Xích Diễm Quốc có, Cảnh Tranh Quốc QNZ có. Tất cả Vô Vọng Sơn Mạch đều có một cái đặc điểm. Đó chính là đến ban đêm, tất cả hung mãnh nhất dị thú liền sẽ thành quần kết đội ra. Dù là tiên thiên cường giả, tại hàng ngàn hàng vạn dị thú công kích đến, cũng sẽ bị như là kiến hôi dẫm chết. Thế nhưng là Bạch Diệp Thần không có cách nào. Nếu như không mang theo Thẩm Cảnh Lâm trốn vào Vô Vọng Sơn Mạch, bọn hắn liên một canh giờ đều trèo trống không đến. Vốn cho là, vệ tờ thương chô nở dê cờ hờ ớt tờ hai người, sẽ tùy tiện chết tại Vô Vọng Sơn Mạch bên trong. Không nghĩ tới, như kỳ tích cảnh tượng phát sinh. Tất cả dị thú đang đến gần Bạch Diệp Thần thời điểm, đột nhiên sẽ ngửi ngửi cái mũi, sau đó lộ ra vẻ mặt sợ hãi, như bay trốn được vô tung vô ảnh. Bạch Diệp Thần cũng là càng về sau mới phát hiện. Thấu chương xong.